Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 2121, Phong Lăng Tiên Đế. Phong Lăng Nhi, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu bổn mệnh lệnh bài. Xuất hiện như vậy tình trạng, cũng không phải là một cái tin tốt, ở đó nước xoáy trong gió lốc. Rốt cuộc là tình huống gì, cũng không cách nào biết được. Túy Thanh Trúc, thời khắc chú ý trong nhẫn không gian, thuộc về Dịch Tiểu Phi bổn mệnh lệnh bài. Mặc dù xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, nhưng không có tan vỡ. Nếu là tan vỡ, liền biểu thị Dịch Tiểu Phi đã bỏ mạng ở bên trong. Tan vỡ dấu vết, vẻn vẹn chỉ là một chút, cũng không có tiếp tục kéo dài nữa. Mà ở nước xoáy trong gió lốc, Dịch Tiểu Phi vẫn là ngồi xếp bằng, bất quá thân thể thương thế ở trong gió lốc đã bắt đầu khôi phục như cũ. Gió bão ngâm thân thể, Dịch Tiểu Phi bất chấp rất lớn nguy hiểm, nhưng như vậy nguy hiểm hiển nhiên là đáng giá. Cái này làm cho mình thái hư luyện thần thể gần hơn một bước. Nếu là ở bên ngoài, muốn tăng lên quá khó khăn. Quá khó khăn, ngược lại là ở bên này, gió bão kinh khủng này uy lực, cho Dịch Tiểu Phi cơ hội. Gió bão tiếp tục tàn phá trước Dịch Tiểu Phi thân thể. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi, dựa vào thân xác, loại đau khổ này đã bắt đầu giảm bớt. Không biết qua bao lâu, Dịch Tiểu Phi thương thế trên người, toàn bộ khôi phục như cũ. Gió bão ngâm thân thể, để cho mình thân thể đã bắt đầu đồng hóa loại gió bão này lực lượng. Ngồi xếp bằng thân thể, Dịch Tiểu Phi chậm rãi đứng lên, không sợ gió bão. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có thể tùy ý ở bên này dạo chơi. Chẳng qua là ở dạo chơi, tìm cửa vào và xuất khẩu, lúc này Dịch Tiểu Phi lại có thể ở trong gió lốc phát hiện nhẫn không gian. Nhẫn không gian tính đặc thù, ở vòng xoáy này trong lối đi, khó mà bị phá xấu ra. Hiển nhiên, trong gió lốc tồn tại nhẫn không gian đã là vật vô chủ, kỳ chủ người nhất định là bỏ mạng ở trong gió lốc. Ít nhất từ Dịch Tiểu Phi chịu đựng tới xem, muốn từ bên này còn sống đi xuống, cần 6 kiếp tiên tôn thực lực. Dĩ nhiên, một ít thực lực cường đại 5 kiếp tiên tôn chắc có thể ứng đối. Nhưng tương đối mà nói, cũng biết rất cố hết sức, dù sao cũng là tiên tôn nhẫn không gian, đồ vật bên trong không thiếu. Lần này Dịch Tiểu Phi thu được 2 quả, chẳng qua là chung quanh hết thảy, tất cả là giống nhau. Bây giờ Dịch Tiểu Phi vẫn là thuộc về bị lạc trong, đây mới là nhất đầu chỗ đau. Dĩ nhiên, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã không lo lắng ở bên này đợi bao lâu, chẳng qua là vòng xoáy này gió bão nhất định tồn tại một điểm khác, ở bên kia chính là động phủ chỗ. Cái này cùng chân võ tiên tôn nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi lấy được tin tức linh tinh ghi lại trong tin tức đã hoàn toàn khác nhau. Động phủ quả quyết là có biến hóa, thoáng một cái vòng xoáy gió bão ở Thiên Vu Sơn đã xuất hiện 10 năm. Cái này 10 năm thời gian trong, Vạn Châu 8 đại gia tộc đã toàn bộ đến, trừ 8 đại gia tộc ra, còn có rất nhiều tông môn, thế lực gia tộc, thậm chí là một ít vô cùng cường đại tán tu tiên tôn. Vậy đến Thiên Vu Sơn, cái này thời gian, không biết nhiều ít tu sĩ tiến vào nước xoáy lối đi. Dĩ nhiên một ít tông môn, thế lực gia tộc, ở nơi này thời gian, không thiếu lựa chọn rời đi. Thiên Vu Sơn cái này cơ duyên, cũng không phải là giống vậy tu sĩ có thể lấy được được. Chỉ là biết được tiên tôn, tiến vào nước xoáy lối đi, cũng bỏ mình không thiếu. Những chuyện này, vừa mới bắt đầu có lẽ giấu giếm ở, nhưng có lúc giấy là không gói được lửa. Một ít gia tộc trong tông môn, cường đại nhất lão tổ chết. Vậy bất kể là gia tộc, vẫn là tông môn, sẽ đem gặp tai họa ngập đầu. Dẫu sao một gia tộc, vẫn là tông môn, đều là sẽ dựng đứng không ít kẻ địch. Có chút kẻ địch đồng dạng là cường đại, trước sợ hãi chính là kỳ tông cửa. Trong gia tộc lão tổ thực lực cường đại, bây giờ lão tổ bỏ mình, vậy còn có cái gì tốt kiêng kỵ? Cho nên, Vạn Châu ở tương lai một đoạn thời gian sẽ đưa tới nhất định hỗn loạn. Hôm nay ở Thiên Vu Sơn, cường đại nhất tồn tại, không nghi ngờ chút nào chính là tám đại gia tộc. Tám đại gia tộc đều có bảy kiếp tiên tôn, tiến vào nước xoáy gió bão, mà đây nước xoáy gió bão chính là tồn tại cơ duyên. Đã có tin tức truyền ra, Vạn Châu, xa xôi thời kỳ, Phong Lăng Tiên Đế, cái này hoặc giả chính là Phong Lăng Tiên Đế động phủ. Phong Lăng Tiên Đế ở Vạn Châu trong xa xôi vạn cổ một đời chính là truyền thuyết vậy tồn tại. Dĩ nhiên là chết hay sống còn không cách nào biết được, có thể như không như thế nào. Phong Lăng Tiên Đế lưu lại động phủ, tất nhiên có vận may, có lẽ có đột phá tiên đế cơ duyên ở tiên đế. Đây đối với tiên tôn cường giả mà nói, cám dỗ quá lớn, đủ liều mạng đánh một trận. Liên quan tới Phong Lăng Tiên Đế động phủ chuyện bắt đầu truyền ra, ở Thiên Vu Sơn rất nhiều tu sĩ, mặc dù rất nhiều tu sĩ không cách nào có cơ hội lấy được như vậy vận may, nhưng chỉ là nghe được tiên đế cái này hai chữ liền làm người ta hưng phấn. Tiên đế, đó là vượt qua tiên tôn, đứng ở tiểu la thiên tột cùng nhất cường giả. Tiên đế cường giả chiến lực có thể hủy diệt nửa châu, dĩ nhiên cái này phải toàn lực ra tay. Bất quá tiên đế thực lực trình độ nhất định bị quy tắc chế ước, một khi toàn lực ra tay sẽ phải chịu tiểu la thiên quy tắc chế tài. Thật hủy diệt nửa châu, như vậy một vị tiên đế cường giả giống vậy sẽ chết. Cho nên bất kỳ một người nào tiên đế sẽ không ngu xuẩn đến mảnh đất này bước. Tiên đế cường giả ngược lại rất lâu không muốn xuất đầu lộ diện, không muốn ra tay. Thiên Vu Sơn một nơi, Túy Thanh Trúc và Quỷ Kích Tiên Tôn đã ở bên này. Bất quá tám đại gia tộc xuất hiện trong, Quỷ Kích Tiên Tôn vì an toàn một ít, lui cư đến tám đại gia tộc không biết chú ý. Thiên Vu Sơn một góc, liên quan tới nước xoáy gió bão sự việc, trước tin đồn rối rít, nhưng hôm nay liên quan tới Phong Lăng Tiên Đế tin tức, ngược lại là có nhất định chân thực tính. Muốn thật sự là Phong Lăng Tiên Đế ở trong động phủ để lại cơ duyên, vậy đối với bất kỳ một vị tiên tôn mà nói đều có trợ giúp cực lớn. Quỷ Kích tiền bối, thật sự là cái đó Phong Lăng Tiên Đế sao? Hắn vì sao ở Vạn Châu có như vậy danh tiếng? Túy Thanh Trúc không phải Vạn Châu tu sĩ, đối với Vạn Châu rất nhiều chuyện cũng không biết. Thanh Trúc cô nương, cái này Phong Lăng Tiên Đế nhưng mà một cái không được nhân vật, cho dù là hôm nay rất nhiều tu sĩ cũng không biết. Gió này lăng chính là cô gái, người phụ nữ thành đế, nữ tu sĩ. Đây quả thật là để cho Túy Thanh Trúc có chút giật mình. Chẳng qua là gió này lăng, tên chữ lên nghe quả thật có chút phái nam hóa. Vạn Châu trong, nàng được gọi hô là Phong Lăng Tiên Đế, thật ra thì nàng tên đầy đủ chính là Phong Lăng Nhi. Mà nàng hai lần thành đế, vì sao là hai lần? Thông qua chuyển kiếp thuật trọng tu dưới, lần nữa từng bước một tu hành, đột phá thành làm tiên đế, nơi lấy nàng thực lực cực mạnh. Chuyển kiếp thuật Túy Thanh Trúc biết được không thiếu, cho dù là tiên đế cũng bất chấp rất lớn nguy hiểm, vậy đã thành đế căn bản sẽ không vận dụng, mà đối phương lại có thể vận dụng thành công, nhất là trọng tu dưới lần nữa thành đế. Quỷ Kích tiền bối mạnh đến cái gì bước? Túy Thanh Trúc càng ngày càng hiếu kỳ, nàng một người có thể địch Vạn Châu, năm đó chín gia tộc lớn chín vị tiên đế, mà khi đó 9 gia tộc lớn đều là tột cùng nhất, lúc này có thể tột cùng nhất lúc này đều không địch nàng. Quỷ Cửu Tiên Tôn chậm rãi mở miệng nói, mà nghe Túy Thanh Trúc, tâm thần run lên, cái này tựa hồ vậy quá mạnh mẽ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-psau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.